Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 42, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày đẹp trời khác. Khi khối 12 trong trường đang điên loạn vì đủ loại kỳ thi rơi xuống đầu. Nào thi học kỳ, chuyên đề, khảo sát chất lượng của sở, khảo sát chất lượng của phòng GD. Thì Hạ Tuyết Ninh lại cực độ hồn nhiên đi hoạt động trong group trường. Lý do cho hành động này của cô rất đơn giản. Kiến thức nắm chắc, hoàn toàn không cần ôn tập quá nhiều. Và khi mà Tiểu Hoa một mặt oán hận một mặt hâm mộ hỏi cô. Cái đờ mờ con lôn này. Rốt cuộc thì tại sao mày lại trâu bò như thế? Hạ Tuyết Ninh chỉ mỉm cười bí ẩn. Thực chất mà nói, để Hạ Tuyết Ninh có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay. Tuyệt đối không thể quên công sức của Hạ mẹ. Một người mẹ vừa tâm lý lại vừa giỏi giang. Không giống như nhiều người mẹ khác dùng cách thức cứng nhắc và cổ hủ của họ để bắt ép con học. Điều mà có thể dẫn tới rất nhiều điều không hay. Thì Hạ mẹ lại hạ xuống vài đòn tâm lý. Năm Hạ Tuyết Ninh và Hạ Trường Thanh còn bé. Thời kỳ các bé rất thích vui chơi. Hạ mẹ ngoại trừ để một lịch cố định cho thể dục thì còn rất tâm lý trong việc học hành. Quy luật. Giờ vui chơi sẽ kết thúc sau 10 giờ tối. Các con chỉ cần làm xong bài tập lúc nào mẹ kiểm tra thấy đúng sẽ được chơi lúc ấy. Còn nếu sau 10 giờ mà làm không xong, vậy thì tạm biệt điện thoại đi con. Lưu ý, tuyệt đối không được dùng giờ ăn và thể dục buổi chiều để làm bài. Phần thưởng: được nghịch điện thoại của bố mẹ. Thách thức: đống bài về nhà mà thầy cô giao. Ưu điểm: không yêu cầu các con làm bài tập bổ sung. GT: tránh được áp lực học tập lớn cho trẻ con. Có thưởng có phạt rõ ràng. Hạ mẹ là giáo viên tiểu học, cũng từng là giáo viên cấp 2. Vì vậy số lượng bài lẫn chất lượng bà đều nắm rõ. Bởi vì máy hạ mẹ dùng mượt hơn, hai người lại càng gắng sức làm bài cho nhanh để chiếm được trước. Nhược điểm: bố mẹ nhiều lúc cần đến điện thoại, lại hoàn toàn không thể đụng vào. Năm Hạ Tuyết Ninh cùng Hạ Trường Thanh lên tầm cấp 2. Thời kỳ tâm sinh lý thay đổi, mọi chuyện chỉ có thể từ từ giải quyết. Hai người con chỉ có hai nguyện vọng lớn là được thưởng tiền hoặc đi chơi bời. Mua đồ này nọ, quy luật, một bài tập dễ tương đương 1.000 đồng. Bài tập TB tương đương 2.000 đồng. Bài tập khá khó tương đương 5.000 đồng và bài tập khó là 15.000. Số tiền tăng giảm qua từng thời kỳ khác biệt. Các con sau khi kiếm được tiền, sẽ có một cuốn sổ nhỏ ghi chép số lần chi tiêu. Hạ mẹ cùng Hạ cha sẽ kiểm tra qua. Lưu ý, tuyệt đối phải ủng hộ sở thích mang ý nghĩa tốt của các con. Bản thân cha mẹ cần mở rộng tư tưởng, nhìn nhận xa hơn. Phần thưởng: tiền. Thách thức: độ khó của đống bài tập. Ưu điểm: thỏa mãn được sự so sánh mà bọn trẻ thời ấy hay có. Đáp ứng nhu cần về tâm lý, mở rộng kiến thức nhanh hơn. Nhược điểm: ba mẹ phải nhiều lần ghi sổ nợ. Nhiều khi bản thân bố mẹ cũng không xác định được mức độ bài toán. Trẻ con khi cầm tiền phải có sự chỉ bảo rõ ràng. Nếu không hậu quả khó lường. Khi hai đứa lên cấp 3, tương tự như cấp 2, chỉ khác đến năm 12 thì hạ mẹ sẽ phải lên gân cho các con một chút. Cũng không tiếc tiền thuê gia sư về bồi một theo nguyện vọng cho con. Hạ gia dạy dỗ như vậy, Hạ Tuyết Ninh muốn không giỏi cũng khó rồi. En, phần muốn bố mẹ dạy mình dư lầy lắm, cách chương.